9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 870, đắp mặt nạ. Cocchuyenaudio.com. Một đứa bé còn chăm sóc da hoàn mỹ hơn cả người phụ nữ như cô. Mạc Vũ Lý chớp mắt vô tội. Mợ ơi, ngày mai cháu sẽ phải đến trường tiểu học đi học, cháu muốn để lại hình tượng tốt trong mắt cả lớp mà. Cho nên, cháu đắp mặt nạ giả quỷ dọa người sao? Lúc Hoàng Ánh Tuyết đi qua kéo Mạc Vũ Lý lên thì Hoàng Tuấn Phong cũng đã đứng dậy. Nếu không phải quỷ thì có gì mà anh phải sợ chứ? Chẳng qua bị một đứa bé dọa cho sợ đến như vậy, anh ta cảm thấy rất mất mặt. Ngày hôm qua lúc anh ta gọi điện thoại cho chị gái cũng biết cô mang theo cháu ngoại nghịch ngợm Mạc Vũ Lý cùng trở lại. Anh ta cho rằng chỉ là một đứa bé mà thôi, không có gì cả. Không nghĩ tới đứa cháu ngoại này còn nhỏ tuổi mà lại tinh nghịch đến như vậy. Chú là ai? Mục Vũ Lý nhìn chăm chú vào Hoàng Tuấn Phong. Chú là chủ nhà này, cháu nói xem chú là ai? Hoàng Tuấn Phong tức giận hỏi ngược lại. Mấy ngày nay ở trong công ty anh đã mệt mỏi lắm rồi, cuối cùng cũng có thể được về nhà nghỉ ngơi một đêm thì lại bị kinh sợ như vậy, anh ta rốt cuộc trêu chọc phải ai chứ? Mạc Vũ Lý vừa nghe thì con mắt bắt đầu đảo linh hoạt. Là chú Hoàng Tuấn Phong nha. Thật sự là ngưỡng mộ danh tiếng của chú đã lâu, vừa rồi chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thái độ của cậu bé thay đổi 180 độ, tiến lên trực tiếp nắm tay Hoàng Tuấn Phong, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn trước. Hoàng Tuấn Phong không thích ứng được sự thay đổi đột ngột này nên lui về sau một bước, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn mặt nạ trên mặt cậu bé. Cháu đừng như vậy, chúng ta không quen. Mạc Vũ Lý vội vàng xé mặt nạ xuống, tiện tay ném vào trong thùng rác. Chú Hoàng, sao lại như vậy được? Bây giờ chúng ta quen cũng chưa muộn. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mạc Vũ Lý dưới ánh đèn, không biết tại sao Hoàng Tuấn Phong lại đột nhiên nghĩ đến khuôn mặt cao ngạo của Mộ Dung Lãnh Nhu ở công ty ngày hôm nay. Anh ta ở tập đoàn Long Huy ngây người mấy năm, cũng được xem như là người lâu năm ở công ty, anh ta biết tập đoàn Long Huy đi được tới ngày hôm nay là điều không dễ dàng, nên để anh ta trơ mắt nhìn tập đoàn Long Huy bị nhà họ Mộ Dung thu mua thì trong lòng anh ta không mấy dễ chịu. Cháu và Mộ Dung Lãnh Nhu có quan hệ như thế nào? Nghĩ đến đây, anh ta theo bản năng nói ra khỏi miệng suy nghĩ của mình. À, Mộ Dung Lãnh Nhu, suy nghĩ của đối phương đột nhiên nhảy nhanh đưa ra vấn đề kỳ quái như vậy khiến cho Mạc Vũ Lý trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Có lẽ Hoàng Tuấn Phong coi cậu bé thành hy vọng cuối cùng, kéo cậu bé ngồi trên ghế salon. Cho dù như thế nào, cháu cũng xem là người của nhà họ Mộ Dung, cháu đi khuyên nhủ Mộ Dung Lãnh Nhu để cô ta từ bỏ việc thu mua tập đoàn Long Huy được không? Mạc Vũ Lý khẽ nhíu cặp lông mày xinh đẹp lại, lúc cậu bé ở châu Âu cũng có nghe mẹ và cậu nói qua, bên trong nhà họ Mộ Dung tranh đấu quyền lợi vô cùng kịch liệt. Nhà họ Mộ Dung tổng cộng có 2 con trai và 1 đứa con gái. Con trai lớn Mộ Dung Hoài Đức có 2 cô con gái, 1 cậu con trai. Chỉ là cách đây 4 năm con gái lớn Mộ Dung Lãnh Nguyệt không rõ nguyên do ở đêm trước khi tân hôn đột nhiên qua đời. Nhà họ Mộ Dung lúc ấy phong tỏa tất cả tin tức, đến nay cái chết của Mộ Dung Lãnh Nguyệt vẫn không rõ nguyên nhân. Dòng thứ nhất nhà họ Mộ Dung bây giờ chỉ còn lại con trai trưởng Mộ Dung Lãnh Hàng và nữ thứ ba Mộ Dung Lãnh Nhu. Cocchuyenaudio.com. Chỉ là con trai trưởng đích tôn Mộ Dung Lãnh Hàng tâm thường, tính cách không kiên quyết, hơn nữa lại si mê ngôi sao hạng ba Mạc Tình, còn sinh một đứa trẻ ở bên ngoài. Dòng thứ nhất nhà họ Mộ Dung bây giờ hoàn toàn dựa vào cô ba Mộ Dung Lãnh Nhu chống đỡ. Mộ Dung Lãnh Nhu ra tay cực kỳ độc ác, thưởng phạt nghiêm minh, năng lực vượt trội hơn hẳn con cháu nhà họ Mộ Dung. Dòng thứ hai, Mộ Dung Thông chỉ có một người con trai là Mộ Dung Lãnh Nam, làm người bình thường khiêm tốn, tính cách trầm ổn, sau khi làm việc ở xí nghiệp gia tộc Mộ Dung mặc dù không có thành tích gì quá lớn nhưng cũng chưa xảy ra sai sót gì cho đến thời điểm hiện tại. Cuối cùng chính là cháu ngoại Long Anh Vũ, người mới được giám định thân nhân đúng là con cháu nhà họ Mộ Dung vào 3 năm trước. Từ áy náy đối với con gái, chủ nhà họ Mộ Dung càng có khuynh hướng yêu thương Long Anh Vũ hơn. Thế lực của Long Anh Vũ ở nhà họ Mộ Dung cũng không thể khinh thường. Mạc Vũ Lý chớp mắt, Mộ Dung Lãnh Nhu tới Hà Thành sao? Cô ta thu mua tập đoàn Long Huy làm gì? Chẳng lẽ là vì người đàn ông kia ư? Cách Trương?